Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên. Chương 13:13, lên trấn trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao An An lại hỏi như vậy? Lạc Tiểu Băng rất ngạc nhiên khi nghe An An hỏi như vậy. An An cúi đầu xuống, dầu dĩ nói, An An biết mẹ rất mệt mỏi. An An không sợ chết. Thấy An An lại nhắc đến chết, rốt cuộc Lạc Tiểu Băng cũng cảm thấy không thích hợp. Buông việc trong tay, Lạc Tiểu Băng ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với An An. Kiên nhẫn giải thích, An An, mẹ đảm bảo, chúng ta đều sẽ sống thật tốt, sẽ không phải chết. Nhưng An An, con nói cho mẹ biết, tại sao con lại cảm thấy chúng ta sẽ chết vậy? An An nghe vậy, nhìn về phía chỗ nấm còn thừa lại. Những cây nấm đó, người trong thôn nói, ăn vào sẽ chết người. An An ngẩng đầu, nhìn Lạc Tiểu Băng, xác nhận lại, mẹ, chúng ta thật sự sẽ không chết chứ? Có phải người trong thôn cố ý lừa An An không ạ? Lạc Tiểu Băng nghe vậy, cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt chua xót một trận. Đứa nhỏ này, rõ ràng cho rằng nấm có độc, lại vẫn ngoan ngoãn ăn. Quả thực khiến người ta đau lòng. Cố nén nước mắt, Lạc Tiểu Băng gian nan mở miệng. Nếu An An cho rằng có độc, vì sao lại ăn? Bởi vì An An biết, mẹ nuôi con và muội muội rất vất vả. An An không muốn để mẹ vất vả nữa. Nói xong, An An lại nói, chỉ cần ở bên cạnh mẹ thì An An không sợ gì cả. Nghe An An nói vậy, Lạc Tiểu Băng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Một tay ôm An An vào lòng. Nước mắt trong hốc mắt cũng theo đó mà rơi xuống. An An sẽ không chết. Mẹ cũng không vất vả. Nhất định mẹ sẽ cố gắng cho An An một cuộc sống thật tốt. Lạc Tiểu Băng hứa hẹn. Sau đó, Lạc Tiểu Băng dạy An An nhận biết nấm. Cũng nói cho cậu biết. Loại nấm nào không biết thì không thể ăn. Bởi vì ăn vào thì thật sự sẽ chết người. Đôi mắt An An vẫn luôn sáng ngời. Bởi vì đã biết có loại nấm không có độc. Như vậy nghĩa là một thời gian rất dài nữa, cậu, mẹ cùng với muội muội sẽ không bị đói bụng nữa. Hiểu lầm được giải quyết. Lạc Tiểu Băng nấu nước cho bọn trẻ rửa mặt. Đợi làm xong hết mọi việc, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Bởi vì không có tiền mua nến, tối lửa tắt đèn không thể làm gì cả. Lạc Tiểu Băng chỉ có thể cùng hai đứa nhỏ đi ngủ sớm. Hôm sau, sáng sớm Lạc Tiểu Băng đã tỉnh lại. Chuyện đầu tiên chính là kiểm tra miệng vết thương của An An. Bởi vì tối hôm qua khi cậu rửa mặt, Lạc Tiểu Băng dùng linh tuyền, cho nên miệng vết thương của An An gần như lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tốt hơn nhiều. Nhưng vì phòng ngừa người khác nghi ngờ, Lạc Tiểu Băng vẫn phải băng trán lại cho An An. Bởi vì có chuyện trước đó, Lạc Tiểu Băng không dám để hai đứa bé ở nhà một mình nữa. Vì thế sau bữa sáng ăn canh nấm dại, Lạc Tiểu Băng liền dẫn hai đứa bé theo đi hái nấm. Thuận tiện còn nhặt về rất nhiều hạt thông. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Tiểu Băng liền vội vàng phơi nấm, phơi hạt thông, lột hạt thông, xào hạt thông. Đợi đến khi chuẩn bị mọi thứ xong, Lạc Tiểu Băng liền đeo sọt lên. Mỗi tay dắt một đứa trẻ, đi lên trấn trên. Trấn Tây Hà cách thôn Đại Hưng không gần. Đợi mẹ con ba người đến trấn, đã là một canh giờ sau. Lạc Tiểu Băng cũng không thèm nghỉ ngơi, trực tiếp tìm một người hỏi cửa hàng mứt cách cửa trấn gần nhất, chuẩn bị chào hàng hạt thông của mình. Chỉ là Lạc Tiểu Băng vừa mới dừng lại trước quầy mứt, đang định buông sọt lấy hạt thông bên trong ra, một giọng nói tràn đầy ác ý đã vang lên từ một phía. Y ra, kẻ xấu xí này ở đâu ra vậy? Xấu như vậy đừng có ra ngoài dọa người chứ. Dọa người ta sợ thì ngươi bồi thường được à? Lạc Tiểu Băng cảm thấy giọng nói này quen quen. Quay đầu nhìn lại, ngay khi thấy rõ mặt ngươi kia, đồng tử đột nhiên co rút. Một loại cảm xúc căm hận quanh quẩn trong lòng. Cách chương.